Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 22 kinh điển phản kích. Mở màn 1-5 phút đồng hồ, làm khách Real Madrid mang cho Monaco uy hiếp lớn hơn một chút. Nhưng Monaco nhìn cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Đồng thời Real Madrid càng nhiều dựa vào C. Ronaldo. Phong tuyến bên trên Granero biểu hiện tương đối bình thản, Monaco thì toàn viên trạng thái đều cảm giác không tệ. Tại tư đồ Vân Binh cho đám cầu thủ đánh võ thế về sau, hắn nhanh chóng tiến hành điều chỉnh, Monaco toàn quân lĩnh mệnh. Tại tranh tài qua sau 15 phút lập tức đối Real Madrid tạo áp lực. Dạng này tạo áp lực cũng không phải là đối với đối thủ tiến hành điên cuồng công kích, mà là tại giữa trận dựng lên nghiêm mật tuyến phong tỏa. Mauro vị trí trước ép, biến trận 352. So với càng có tấn công tính đơn giản là Witzel vị trí bảo trì bất động. Mauro vị trí trước ép về sau, Monaco chỉnh thể trận hình ở giữa sân bày ra thiên la địa võng. Thế là Kaká hoạt động không gian sẽ càng ít. Monaco muốn đạt tới mục đích đúng là cắt chém Real Madrid trận hình, làm bọn hắn trước sau trận tách rời. Biến trận sơ kỳ hiệu quả thượng giai. Tranh tài phút thứ 17, đường Alonso hậu trường truyền xa tìm trước trận C. Ronaldo lúc Modesto đỉnh phòng tranh đoạt điểm rơi lúc Perez cùng Nkulu cũng tại phụ cận cảnh giác một khi xuất hiện C. Ronaldo khống chế bóng tình. Huống, C. Ronaldo muốn khống chế bóng, Modesto thì là đánh đầu đưa đò. Hai người đang đối kháng với bên trong mặc dù C. Ronaldo thọt tới cầu, nhưng C. Ronaldo chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng chống đỡ một hồi. Không cách nào khống chế phương hướng, Perez từ bên cạnh khống chế lại bóng đá thứ hai điểm rơi. Sau đó Monaco xúi dục lên khoái công. Mauro ở bên trái đường vừa khởi động trước chen vào, Real Madrid giữa trận phòng thủ liền cũng hướng hắn cái này một bên nghiêng. Nhưng là Mauro lại tại tiếp ứng Matic truyền bóng về sau lựa chọn một cước phạm vi lớn xuyên qua. Chuyển di, bóng đá vượt ngang nửa tràng bay thẳng bên phải đường. Witzel mới vừa ở trước trận cánh phải ngừng cầu, Marcelo liền giết tới. Cố gắng Marcelo cho rằng Witzel khống chế bóng điều chỉnh cần thời gian. Nhưng Witzel lại tại ngừng cầu về sau lập tức đem cầu nghiêng truyền bên trái đằng trước. Sau đó nhanh chóng bỏ qua cho Marcelo trước chen vào. Suarez tại Alonso cùng phòng trạng thái dưới vẫn tương đối thoải mái mà đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường nội địa. Witzel ở ngoài vùng cấm bên phải đường lần nữa sờ cầu lúc lựa chọn đưa bóng đại lực truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale ở bên trong cắt đoạt điểm chúng bị Ramos ngăn cản tuyến đường. Quá khứ đánh phải hậu vệ biên Ramos hiện tại đổi đánh hậu vệ trung tâm vẫn là đối với đối thủ đường. Biên cầu thủ bên trong cắt tương đối mẫn cảm. Trận banh này Ramos ổn thỏa lý do chỉ có thể đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Monaco chiến thuật phạt góc mở ra. Gareth Bale cùng Mauro gặp trở ngại phối hợp sau không có đưa bóng chuyền đi trung lộ. Ngược lại là hắn lại trở về ranh giới cuối cùng phụ cận tiếp ứng sau dẫn bóng hướng vùng cấm địa. Bên trong cắt ngang, lần này hơi có chút khiến Real Madrid phòng tuyến trở tay không kịp. Đường Gareth Bale tại vừa bước vào vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước đưa bóng đại lực. Hoành gõ vùng cấm địa sườn phải lúc, kia bóng đá nhanh chóng từ dày đặc đám người khe hở bên trong lăn qua. Real Madrid nhiều tên cầu thủ muốn giải vây lại đều không thể tới kịp đưa chân. Perez xông lên nghênh cầu lên chân oanh cánh cửa. Trận banh này tuyệt đối coi là ngoài ý liệu tuyệt hảo cơ hội. Nhưng làm cho người không nghĩ tới chính là Perez cước này sút gôn trực tiếp đánh máy bay. Có thể là tranh tài áp lực lớn, xác thực cũng làm cho hắn lâm tràng kỹ thuật phát huy không bằng bình thường như vậy tùy tính tự. Nhiên, Real Madrid bắt đầu cảm nhận được đến từ Monaco áp lực. Pellegrini nhìn qua đấu trường trên nét mặt khó nén vẻ thất vọng. Kaká trạng thái từ đầu đến cuối không có khôi phục lại đỉnh phong. Real Madrid chiến thuật hệ thống cùng AC Milan cũng không giống. Cho nên bản thân Kaká có thể phát huy ra năng lượng liền muốn so với hắn tại AC Milan thời kỳ giảm bớt đi nhiều. Mà bây giờ Real Madrid vấn đề lớn nhất liền ở giữa sân thúc đẩy cái này một cái khâu. Kaká nếu như nhanh chóng thúc đẩy, hắn tựa hồ rất khó cùng phong tuyến hình thành hoàn mỹ phối hợp. Nông cạn nói là rèn luyện không đủ, cấp độ sâu nguyên nhân thì là cầu quyền phân phối. Kaká uy hiếp tại đột phá, lại không tại sức sáng tạo. Se Ronaldo đồng dạng thích dẫn bóng thúc đẩy, mà hắn cùng Higuain cũng đều cần đồng đội sức sáng tạo ủng hộ. Nói trắng ra là, bọn hắn bắt giữ chiến cơ năng lực là cấp thế giới. Mấu chốt là có không ai có thể đem cơ hội sáng tạo ra tới. Năng lực cá nhân ngạnh sông dồn sức đánh tại đại đa số trong trận đấu xác thực hiệu quả không tệ. Nhưng nếu như muốn trông cậy vào cự tinh khiêng đội bóng tiến lên duy trì toàn mùa giải thì không. Quá hiện thực, Barcelona sở dĩ cường thế che trời. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là kỹ chiến thuật hệ thống khiến đoàn đội cường đại. Mà Messi tồn tại lại để bọn hắn tại đoàn đội bên ngoài còn có thể có cự tinh người kéo theo trình. Thể lấy điểm phá diện, cả hai hỗ trợ lẫn nhau hình thành tốt tuần hoàn. Tại Monaco tăng cường giữa trận phản đoạt lực áp bách độ về sau. Real Madrid có thể thấy được trước trận cơ hội vẫn là tại đường biên C Ronaldo điểm này. Granero cùng thời kỳ lui về muốn trong khoảng cách hậu trường càng gần một chút tới tiếp ứng. Thấy được là không sai, nhưng vấn đề là khoảng cách quá dài. Marcelo tại Witzel phong tỏa hướng tiền tuyến đường tình huống dưới không có chuyền bóng cho Kaká. Cùng Alonso, bởi vì cả hai bên người đều có Monaco cầu thủ chuẩn bị phản đoạt. Kaká bên người có Matic, cho dù trước chen vào. Nkulu thì tại phía trước nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị bên trên đoạt. Marcelo am hiểu bắt giữ không gian, tại một đối một lúc thỉnh thoảng sẽ có đặc sắc phát huy. Nhưng vào hôm nay làm khách Louis II Stadium lúc lộ ra càng thêm cẩn thận. Dù sao một khi hắn sai lầm, toàn bộ phòng tuyến đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Marcelo vẫn là đưa bóng chọn truyền phía trước tìm C. Ronaldo. Cái này gãi đúng chỗ ngứa. C. Ronaldo mặc dù ngừng cầu quay người, lại bị Perez cùng Modesto liên tục bước đoạt. Hắn linh hoạt phát cầu biến hướng bên trong cát. Modesto là bị thoảng qua, nhưng Perez lại vượt lên trước kẹp lại hắn chạy tuyến đường. C. Ronaldo từ sau ý đồ vượt qua. PS vượt lên trước để sẻng đưa bóng quét về trung lộ. Nkulu chủ động chạy tới tiếp ứng sau một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi trước giữa sân đường. Suarez tại Diarra cùng Alonso bao bọc hạ tướng cầu xéo xuống về gõ. Matic lại theo vào đi lên một cước ra cầu nghiêng truyền. Mauro cánh trái nhanh chóng chen vào lội cầu thúc đẩy 1-5 yard giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Abella phòng tuyến trong nháy mắt báo nguy. Monaco ông thủ chuyển đổi tốc độ nhanh chóng khiến Real Madrid cũng có chút khó mà chống đỡ. Mauro không tiếp tục thúc đẩy, mà là đường biên đưa ra một cước quấn hậu vệ sau lưng nửa cao cầu truyền bên trong. Hắn tinh chuẩn truyền bên trong chuyển vận về sau. Bóng đá vòng qua Ramos sau lưng bay thẳng vùng cấm địa trung lộ. Gareth Bale từ vùng cấm địa trước trung lộ tiến hành trước chen vào tốc độ cực nhanh. Ramos vốn định muốn quay người giải vây, lại phát hiện mình nhấc chân kém đại khái là 30 cm. Có thể thấy được Mauro trận banh này truyền đến cỡ nào khiến hậu vệ khó chịu. Gareth Bale ưu thế tốc độ bảo đảm hắn tại khởi động trước chen vào lúc có thể làm cho Albion chờ tay không kịp. Tại bóng đá bay đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Gareth Bale phi thân sẻng bắn chân trái thẳng băng đưa bóng nhẹ nhàng đệm bắn. bóng đá hơi cải biến quỹ tích về sau xéo xuống bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Casillas xuất kích bên trong mở rộng phòng thủ diện tích, lại tại Gareth Bale sút gôn lúc vô ý thức đưa tay phong cản vô lực hồi thiên. Louis Hay Stadium hiện trường lập tức như là núi lửa bộc phát. Monaco fan bóng đá mừng rỡ như điên hoan hô lên. Gareth Bale từ dưới đất bò dậy về sau cũng đang chạy trốn vong tình gào thét. Gareth Bale công phá Real Madrid đại môn. Monaco tật sân nhà lớn tiếng dọa người. Monaco thông qua một lần kinh điển nhanh chóng phản kích xé mở Real Madrid phòng tuyến. Perez cắt bóng, Nkulu thẳng truyền, Suarez về gõ, Matic đưa bóng phân một bên. Mauro lội cầu thúc đẩy sau đưa ra truyền bên trong. Gareth Bale nhanh chóng trước chen vào phi thân đệm bắn phá khung thành. Monaco phản kích quả thực là sách giáo khoa. Từ cắt bóng đến tổ chức, lại đến phá khung thành. Quá trình này không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉnh thể mạch suy nghĩ cũng phá lệ rõ ràng. Real Madrid phòng tuyến rất khó nói phạm vào sai lầm gì. Albion chính diện khó mà hoàn toàn chằm chằm chết Gareth Bale đúng là bình thường. Bởi vì Wilton tinh tốc độ quá nhanh. Hiện tại Monaco tại Louis Hay Stadium 1-0 dẫn trước Real Madrid. Để chúng ta nhìn xem Real Madrid sẽ hay không làm ra tích cực cải biến đến thay đổi thế cục. Tư đồ Vân Binh tại mắt thấy Gareth Bale phá khung thành trong nháy mắt. Hắn kích động quay người cùng Alonso ôm cùng một chỗ giật nảy mình. Nếu như nói Real Madrid chiến thuật vẫn là khuynh hướng trung dung. Không có bao nhiêu điểm sáng. Cho cấp thế giới ngôi sao bóng đá càng nhiều độ tự do. Khiến kỹ chiến thuật thể hệ tác dụng rõ ràng yếu hóa. Như vậy Monaco vừa lúc là hoàn toàn tương phản. Đám cầu thủ chiến thuật kỷ luật mạnh phi thường, lực chấp hành độ cũng 10 phần hiếm thấy. Hôm nay tại phong tuyến bên trên thay đổi lớn nhất là Suarez phụ trách sâu chuỗi. Gareth Bale càng nhiều đè vào phía trước nhất mang ra phản kích trước chen vào uy hiếp. Bởi vì hắn tốc độ nhanh, Suarez thì là tiểu kỹ thuật tốt, nếu như hai người thay đổi một chút nhân vật, khả năng bóng đá đến Gareth Bale nơi này. Hắn ngược lại rất khó cho Suarez sáng tạo cơ hội, hay là tại đối thủ giáp công tình huống dưới làm ra hợp lý nhất truyền bóng cùng thoát khỏi. Như sắt thép phòng tuyến, quấn quýt chặt lấy phối hợp phòng ngự, nhanh chóng trôi chảy phản kích trận địa phối hợp, lại thêm tốc độ cực nhanh đoạt điểm. Monaco hai tháng này đến chuẩn bị chiến đấu nỗ lực. Không phải là vì hôm nay tại áo trắng quý tộc trước mặt thi thố tài năng sao? Tư đồ Vân Binh giờ này khắc này chưa nói tới vênh váo tự đắc. Nhưng hắn là thật vì đội bóng cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời quá khứ một cái nửa tháng gần như vĩnh viễn công việc. Là thật nhanh đạt tới dốc hết tâm huyết trình độ. Đây hết thảy, đều mẹ hắn đáng giá. Tại hắn vừa xoay người lại dự định đi trở về bên sân huấn luyện viên chỉ huy khu vực lúc. Bỗng nhiên nhìn thấy Gareth Bale cuồng hống lấy hướng phía hắn vọt tới. Còn lại cầu thủ cũng đều cùng sau lưng hắn. Gareth Bale bay nhào tới đem tư đồ Vân Binh ôm lấy. Còn lại cầu thủ theo sát phía sau. Mauro nhìn so Gareth Bale còn kích động hơn. Louis Hay Stadium ồn ào náo động chấn thiên. Đội chủ nhà fan bóng đá nhìn xem Monaco huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong. Monaco ướt ra đầu tiên cầu thủ, dự bị cầu thủ, còn có đám huấn luyện viên ôm cùng một chỗ. Bọn hắn nhịn không được hướng lấy bọn hắn làm ra quỳ bái động tác. Không sai biệt lắm 6 năm trước, Monaco cũng từng công phá qua Real Madrid cầu môn. Nhưng là hiện tại Monaco tại ngắn ngủi một năm rưỡi trước kia còn ngay cả Champions League cánh cửa đều trông không đến, chính là biết đội bóng lúc trước có bao nhiêu hỏng bét. Hiện tại một màn này mới càng thêm khiến Monaco ủng hộ kích động bên ngoài càng nhiều là cảm động. Monaco chân chính thuyết minh lấy đoàn đội cùng đoàn kết lực lượng cường đại.